Đế Bá, chương 6484, có phải hay không đến sớm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuế Nguyệt Sơn, nó không phải một ngọn núi, kỳ thật nó là một môn phái truyền thừa, là một cái vô cùng to lớn truyền thừa đương nhiên. Ở chỗ này, cũng đích đích xác xác có một ngọn núi gọi Tuế Nguyệt Sơn, nhưng là, tuyệt đại đa số người nhắc lên Tuế Nguyệt Sơn thời điểm, là chỉ luân hồi đạo một cái đại giáo Tuế Nguyệt Sơn. Tuế Nguyệt Sơn, nghe đồn, nó là khai sáng tại Kiêu Dương Đế Quân chi thủ. Năm đó Kiêu Dương Đế Quân khai sáng luân hồi đạo thời điểm, liền khai sáng Tuế Nguyệt Sơn dạng này một cái truyền thừa. Cũng chính bởi vì vậy, Tuế Nguyệt Sơn có được cực kỳ kinh người nội tình, thậm chí những này nội tình chính là Kiêu Dương Đế Quân lưu lại. Trăm ngàn vạn năm đến nay, vừa nhắc tới Kiêu Dương Đế Quân lưu lại nội tình, tất cả mọi người biết đây là ý vị như thế nào. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, Hạ Tam Châu đi ra vô địch mà sáng chói đế quân, thậm chí là có thể danh liệt vạn cổ đế quân. Như Táng Thiên Đế Quân, như Thôi Sán Đế Quân, như Thanh Yêu Đế Quân, bọn hắn đều là Lục Thiên Châu nhất kinh tài tuyệt diễm đế quân, tuyệt đối là có thể khinh thường thời đại này đến thời đại khác. Nhưng là, muốn nói giàu có, vậy thì nhất định phải là Kiêu Dương Đế Quân, mặc kệ Táng Thiên Đế Quân cũng tốt. Bất luận là Thôi Sán Đế Quân cũng được, bọn hắn cường đại tới đâu, lại kinh tài tuyệt diễm, tại cử thế vô song, nếu là so giàu có, đó chính là không cách nào cùng Kiêu Dương Đế Quân so sánh. Trên thực tế, tại Lục Thiên Châu, bất luận là xuất thân từ Hạ Tam Châu Đế Quân, hay là sinh ra ở Thượng Lưỡng Châu Đế Quân, thậm chí là tại Tiên Chi Cổ Châu miệng hàm chứa tiên thìa ra đời Đế Quân, tại giàu có phương diện này, đều là không cách nào cùng Kiêu Dương Đế Quân so sánh. Kiêu Dương Đế Quân giàu, không cách nào hình dung, cái gì thiên thần đạo, cái gì thiên minh, cái gì thần minh, chỉ chỗ giàu có phương diện này, đều không thể cùng Kiêu Dương Đế Quân một người so sánh. Không sai, là một cái vô thượng đại đạo, hoặc là một cái vô thượng liên minh, tại giàu có phương diện, cũng không sánh nổi Kiêu Dương Đế Quân một người. Nghe đồn nói, Kiêu Dương Đế Quân nắm giữ thần tàng, thậm chí ngay cả Hạ Tam Châu tất cả vô thượng đại đạo bảo khố cộng lại, đều không có Kiêu Dương Đế Quân một người nhiều. Đã từng có truyền thuyết, tại cái kia năm đó, lưu ở bên người Kiêu Dương Đế Quân người, nếu là Kiêu Dương Đế Quân chỗ yêu nữ nhân, Kiêu Dương Đế Quân tiện tay ban thưởng bảo vật tiên chân, cái kia cũng có thể so bể tại một cái vô thượng đại đạo bảo khố. Cái này có thể nghĩ, Kiêu Dương Đế Quân có được thần tàng là cỡ nào kinh thế hãi tục, cỡ nào làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Cũng chính bởi vì Kiêu Dương Đế Quân như vậy giàu có, nghe đồn nói, từ khi Kiêu Dương Đế Quân xuất đạo đến nay, bên cạnh hắn liền chưa từng có thiếu bằng hữu, chưa từng có thiếu tuyệt thế mỹ nữ. Bất luận là công chúa của một nước, hay là thánh địa thần nữ, lại hoặc là một phương long quân, thậm chí vô địch đế quân, đều nguyện ý cùng Kiêu Dương Đế Quân làm bằng hữu. Vào niên đại đó, không biết có bao nhiêu thần nữ công chúa nguyện ý làm Kiêu Dương Đế Quân nữ nhân đâu, đó là bởi vì Kiêu Dương Đế Quân quá giàu có. Kiêu Dương Đế Quân không có gì sánh kịp giàu có, để hắn liền tràn đầy vô tận mị lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính bởi vì vậy, tại Kiêu Dương Đế Quân sáng tạo luân hồi đạo, đã từng là toàn bộ Hạ Tam Châu dồi dào nhất vô thượng đại đạo. Tại Kiêu Dương Đế Quân niên đại, luân hồi đạo đệ tử tiện tay xuất ra một kiện bảo vật tiên chân đến, ngay cả thiên thần đạo lão tổ đều là ảm đạm phai mờ. Có thể nghĩ, vào lúc đó, Kiêu Dương Đế Quân là dồi dào đến như thế nào trình độ. Mà Tuế Nguyệt Sơn, cũng là Kiêu Dương Đế Quân sáng tạo, lưu lại vô thượng nội tình, cái này có thể nghĩ, Tuế Nguyệt Sơn nội tình là cỡ nào kinh người. Mà Tuế Nguyệt Sơn trừ Kiêu Dương Đế Quân bên ngoài, vậy còn có một người là đáng giá nói chuyện. Đó chính là Thương Sơn Đế Quân. Thương Sơn Đế Quân xem như Tuế Nguyệt Sơn vị thứ hai Đế Quân. Đương nhiên, Kiêu Dương Đế Quân không chỉ là thuộc về Tuế Nguyệt Sơn Đế Quân, cũng là thuộc về toàn bộ luân hồi đạo Đế Quân. Thương Sơn Đế Quân cũng là tuyệt thế thiên tài, tại thời điểm tuổi nhỏ, từng là kinh tài tuyệt diễm, nhưng là, về sau không biết vì cái gì, Thương Sơn Đế Quân tại chứng được một viên vô thượng đạo quả đằng sau, chính là một mực rất điệu thấp, ẩn mà không ra, cực ít lộ mặt, thậm chí tại một đoạn thời gian rất dài đến nay, đều sắp bị người quên lãng đồng dạng. Cuối cùng, có nghe đồn nói, Thương Sơn Đế quân vốn có viên thứ tư vô thượng đạo quả thời điểm, liền rời đi Hạ Tam Châu, đăng lâm Thượng Lưỡng Châu, từ đó về sau, không còn có bất luận cái gì tin tức. Tại rất nhiều người xem ra, Thương Sơn Đế quân, thời điểm tuổi nhỏ nổi danh còn tại hắn trở thành đế quân đằng sau càng thêm hưng vượng. Dù sao, năm đó Thương Sơn Đế quân, thiên tài tuổi nhỏ, tung hoành thiên hạ, thỏa thuê mãn nguyện, có thể nói là tuổi nhỏ đắc ý, danh chấn thiên hạ, mười phần bay lên. Nhưng là, không biết vì cái gì, Thương Sơn Đế quân chứng được vô thượng đại đạo đằng sau, trở thành đế quân đằng sau, cả người ngược lại là điệu thấp đứng lên, thậm chí là ẩn mà không ra, cực ít người có thể gặp được, đều nhanh phải biến đổi đến mức không có tiếng tăm gì. Cho đến về sau Thương Sơn Đế quân lúc rời đi, cho Hạ Tam Châu rất nhiều đại nhân vật đều không có lưu lại cái gì ấn tượng khắc sâu, bởi vì Thương Sơn Đế quân rời đi Hạ Tam Châu trước đó, tựa hồ cũng không còn có cái gì kinh thế thành tích. Nhưng là, hôm nay, Thương Sơn Đế quân trở về, có được 8 khỏa vô thượng đạo quả, thực lực cường đại như vậy, đầy đủ để Thương Sơn Đế quân chứng minh thiên phú của mình, chứng minh thực lực của mình. Tại Lý Thất Giả cùng 4 vị vô thượng đế quân ước chiến Tuế Nguyệt Sơn thời điểm, ở ngoài Tuế Nguyệt Sơn, ở ngoài Luân Hồi Đảo, không biết có bao nhiêu đại giáo cổ tổ, vô song long quân xa xa quan sát. Mà Luân Hồi Đảo đệ tử lại đều rút khỏi Tuế Nguyệt Sơn, đều rút ra Luân Hồi Đảo. Dù sao, đây là một trận kinh thế vô song đại chiến, một khi tới gần, đều sẽ bị tác động đến, bất luận là cường đại cỡ nào môn phái truyền thừa, tại như thế đại chiến phía dưới, cũng có thể hôi phi yên diệt. 3 ngày ước hẹn, ngắn ngủi liền biết, ở ngoài Tuế Nguyệt Sơn, đã tụ tập rất nhiều đại giáo cổ tổ, vô song long quân. Tại xa xa nhìn ra xa Tuế Nguyệt Sơn thời điểm, nơi này chính là dãy núi chập trùng. Toàn bộ Tuế Nguyệt Sơn tựa như là một đầu to lớn vô cùng dãy núi, quanh co khúc khuỷu ở trên Luân Hồi Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sơn Hà Tráng Lệ nguy nga, để cho người ta mắt không thắng thu. Như vậy Sơn Hà Tráng Lệ, có bàng bạc không gì sánh được khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Tại cái này Tuế Nguyệt Sơn mỗi một tấc bùn đất, đều là đang phát tán ra thần tính. Tựa hồ, tại Tuế Nguyệt Sơn chỗ sâu, chôn giấu lấy kinh thiên vô song nội tình. Có lẽ, tại năm đó Kiêu Dương Đế quân tại vùng núi này chỗ sâu mai táng kinh thế vô song bảo vật tiên chân. Khi trông về phía xa Tuế Nguyệt Sơn núi sông Tráng Lệ thời điểm, lại có một số người quay đầu nhìn ra xa càng xa xôi Lâu Vũ cổ thành, nơi đó là Lâu Vũ từ lập phát, càng là có cổ vận, nơi đó chính là Luân Hồi Thành, chính là một đời vô địch Tuế Thủ Đế quân sáng tạo. Chỉ bất quá, hôm nay Luân Hồi Thành đã là xưa đâu bằng nay. Luân Hồi Thành cũng là tại suy sụp, đặc biệt là Luân Hồi Thành chủ chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ đằng sau. Luân Hồi Thành cũng là rắn mất đầu, đã mất đi lãnh tụ, chỉ có thể là để Luân Hồi Thành nhi tử Thanh Tùng Khách đến gánh vác lên trọng trách như vậy. Trên Tuế Nguyệt Sơn, một núi không cao, nhưng là, lúc này, toàn bộ Tuế Nguyệt Sơn lại tựa như là Hạ Tam Châu đệ nhất phong. Thậm chí ngày đó đỉnh Thiên Sơn đều không thể cùng trước mắt Tuế Nguyệt Sơn so sánh. Bởi vì trên Tuế Nguyệt Sơn đứng đấy một cái đế quân, Thương Sơn Đế quân, khi Thương Sơn Đế quân đứng ở nơi đó thời điểm, lập tức liền trở nên chí cao vô thượng, tựa như là đỉnh thiên lập địa đồng dạng. Tại thời khắc này, Tuế Nguyệt Sơn liền được vô hạn cất cao, tựa hồ đang trong chớp nhoáng này, trở thành Hạ Tam Châu đệ nhất cao phong, thẳng vào chân trời, cao không thể chạm. Cho nên, ở thời điểm này, không biết bao nhiêu đại giáo cổ tổ, nhìn trước mắt một màn này thời điểm, cũng không khỏi vì đó ngửa đầu lấy nhìn. Thương Sơn Đế quân đứng ở nơi đó, thế không thể đỡ, chân áp thiên địa, hắn liền tốt giống như Tuế Nguyệt Sơn, trở thành Hạ Tam Châu đệ nhất cao phong, Hạ Tam Châu hết thảy dãy núi, vô tận sơn hà, ở trước mặt của hắn, đều lộ ra nhỏ bé không gì sánh được. Tựa hồ, tại thời khắc này, Thương Sơn Đế quân thật giống như trở thành toàn bộ thiên địa chúa tể. Trở thành Hạ Tam Châu nhất trí cao đế quân. Thương Sơn Đế quân, xa xa nhìn ra xa thời điểm, không ít đại giáo cổ tổ trong nội tâm thở dài một tiếng, đặc biệt là cùng Thương Sơn Đế quân cùng một cái thời đại, thậm chí là giao hảo tiên dân long quân, trong lòng cũng là hết sức phức tạp. Coi như cùng Thương Sơn Đế quân cùng một cái thời đại cổ tổ long quân, cho dù là năm đó quen biết, lại một lần nữa nhìn thấy Thương Sơn Đế quân thời điểm, cũng chỉ có thể là thở dài một tiếng, đặc biệt là tiên dân bộ tộc của tổ, trong lòng càng là cảm khái không gì sánh được. Năm đó, bọn hắn uống rượu với nhau nâng ly, cười ngạo thiên hạ, thời điểm tuổi nhỏ, thậm chí là quát lên cổ tộc, không biết cùng bao nhiêu thiên thần đạo đệ tử là địch. Tưởng tượng năm đó, Thương Sơn đế quân tuổi nhỏ đắc chí, hăng hái, giao kết thiên hạ thánh hiền, cùng tiên dân các đại vô thượng đại đạo đều là có giao tình thâm hậu. Đặc biệt tại thư viện du học cung bên trong, bọn hắn còn trẻ, cỡ nào tinh thần phấn chấn, phóng khoáng tự do. Nhưng là, lại làm sao có thể để cho người ta nghĩ ra được, trở thành đế quân đằng sau, vốn là đã vô địch, đang lâm thượng Lưỡng Châu, Thương Sơn đế quân lại gia nhập cổ tộc trận doanh, không biết hắn là hiệu chung với thiên minh hay là thần minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngẫm lại đã từng xưng huynh gọi đệ, đối với bao nhiêu người cùng một cái thời đại tiên dân cổ tổ mà nói, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài, cũng không khỏi vì đó tiếc hận. Đương nhiên, cho dù là năm đó y nguyên xưng huynh gọi đệ đại giáo cổ tổ, hôm nay lại xa xa nhìn thấy Thương Sơn đế quân thời điểm, tất cả mọi người không dám lại nói cái gì. Bởi vì Thương Sơn đế quân đã không còn là năm đó Thương Sơn đế quân, càng không phải là năm đó cái kia hăng hái thiếu niên, hiện tại Thương Sơn đế quân, không chỉ là càng thêm cường đại, có được 8 khỏa vô thượng đạo quả, càng quan trọng hơn là, hắn đã đứng ở cổ tộc trận doanh, trở thành cổ tộc đế quân. Ở thời điểm này, đứng Tuế Nguyệt Sơn bên trên Thương Sơn đế quân đột nhiên hai mắt hé ra, nghe được. Ông, một tiếng vang lên, không gian ba động, Tuế Nguyệt đế quân một chút, liền có thể phá vạn vực, liền có thể mặc vạn giới, 10 phần đáng sợ. Có phải hay không đến sớm, ngay lúc này, một cái thanh âm lười biếng vang lên, một cái uể oải mà đến, tựa như là không có tỉnh ngủ một dạng. Lý Thất Dạ tới, nhìn thấy cái này uể oải người. Toàn bộ Hạ Tam Châu cũng không khỏi vì đó sôi trào, đặc biệt là tự mình ở đây quan chiến đại giáo lão tổ, vô thượng Long Quân, cũng đều lập tức kinh hô một tiếng, một số người cũng không khỏi thấp giọng nghị luận. Lý Thất Giả có thể lấy một địch bốn, tiên dân tu sĩ cường giả, đại giáo cổ tổ, gặp Lý Thất Giả vẻn vẹn một người đến đây mà thôi, cũng không khỏi vì đó ưu tâm. Dù sao, lúc này Lý Thất Giả, chỗ đối phó không phải một cái đế quân. Mà là 4 cái đế quân, đều là có được 8 khỏa vô thượng đạo quả, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.